Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi rất muốn đi tới đó tát cho bà ta một cái, thế này không phải là vu oan giá họa cho người khác sao? Hai tên cướp lập tức nhìn chằm chằm Liễu Việt Yến, mặt nạ Ngộ Không tức giận nói. Mẹ kiếp, thì ra là cô à, đầu óc các anh động não lên một chút được không? Ninh Vũ Phi đứng dậy ngay lập tức mặc kệ bên kia có nổ súng hay không, rồi nói. Chúng tôi vốn đã ngồi xổm ở đây. Đàn em bát giới của anh đang đứng nhìn chằm chằm chúng tôi. Các anh muốn gì không quan trọng, nhưng cũng không thể vu oan giá họa cho người khác được. Đừng để cho người khác dương dương tự đắc và coi nhóm các anh như những kẻ ngốc vậy chứ. Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không cảm thấy những gì Ninh Vũ Phi nói cũng hợp lý, sẽ thật ngớ ngẩn khi dễ dàng tin tưởng lời nói đó. Tên cướp đeo mặt nạ bát giới nói, anh Ngộ Không, khoảng cách của bọn họ là gần nhất nên bọn họ không dám gọi cảnh sát đâu, cho nên chắc chắn là người khác gọi. Mẹ kiếp, thực sự nghĩ rằng bọn tao là kẻ ngốc đúng không? Hai người cùng nhau nhìn về phía phụ nữ trung niên, phú bà sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bà béo chết tiệt, bà lại đây. Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không hét lên. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn ai đó rồi chỉ vào bảng hướng dẫn mua sắm trong một cửa hàng trang sức. Là cô ta, tôi nhớ ra rồi, chính là cô ta. Chấm, chết tiệt, bà thực sự nghĩ tôi như một con khỉ, phải không? Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không xài bước túm đầu người phụ nữ trung niên rồi lôi đi. Tôi sai rồi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Người phụ nữ trung niên vội vàng cầu xin. Mẹ kiếp, bộ dạng đúng thật là xấu xí, trên mặt cả lớp phấn dày như thế này, tao nhổ vào. Bốp, một cái tát trời giáng khiến người phụ nữ trung niên ngã xuống đất, chiếc điện thoại di động rơi ra khỏi túi được nhóm cướp đeo mặt nạ bát giới nhặt lên để kiểm tra. Tên cướp đeo mặt nạ bát giới nói. Anh ơi, chính là bà béo chết tiệt này gọi cảnh sát, anh có muốn giết chết bà ta không? Mang ra ngoài, tên cướp mặt khỉ một cước đá văng, người phụ nữ trung niên cứ thế bị lôi ra ngoài, đôi giày cao gót của bà ta bị rơi ra. Khi mọi người nhìn thấy hoàn cảnh éo le của người phụ nữ trung niên thì không có ai thương cảm, kiểu vu oan giá họa cho người khác vì lợi ích của cá nhân mình so ra còn đáng ghét hơn những tên cướp này. Tất cả đều phải thành thật cho tao, tên cướp đeo mặt nạ bát giới hét lên. Anh bát giới, bây giờ anh không có cách để thoát khỏi đây đâu, vẫn là đầu hàng đi. Ninh Vũ Phi nói và đưa những điếu thuốc còn rang dở trong túi ra. Đừng nghĩ muốn dở trò quỷ, nếu không tao nhất định một phát giết chết mày. Tôi có thể có thủ đoạn gì được chứ, đúng không? Ninh Vũ Phi cười, tên cướp đeo mặt nạ bát giới rút lấy điếu thuốc của Ninh Vũ Phi trực tiếp hút thông qua lỗ mũi trong mặt nạ, đây là thuốc lá con ngựa, thuốc này rất khó hút. Có ổn không? Cũng không tồi, tên cướp mặt nạ bát giới trả lời. Ninh Vũ Phi một nhát lao tới, một tay dùng dao chém vào cổ tên cướp mặt nạ bát giới. Tên cướp đeo mặt nạ bát giới ngã ra đất, Ninh Vũ Phi liền quay lại phía sau dùng tay ra hiệu với mọi người chớ có lên tiếng nói. Tôi đi ra ngoài giải quyết bọn họ, mọi người đừng đi ra ngoài. Ừ, mọi người gật đầu. Sáu út, chú ý an toàn. Liễu Việt Yến dặn dò. Vâng, Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, Ngân Trâm cũng không mang theo bên người nên chỉ có thể nghĩ cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới đi ra khỏi cửa thì thấy ba tên cướp đang rình mò bên ngoài, dùng người phụ nữ trung niên làm con tin để thương lượng. Người phụ nữ trung niên bị trói chặt trên ghế với một kíp nổ trên người, mặt mũi xám ngoét và sưng tấy, nước mắt hòa lẫn với son và phấn phủ trên khuôn mặt khiến bà ta trông như một con ma. Khi bà ta nhìn thấy Ninh Vũ Phi đi ra ngoài cũng không hợp tác mà gọi to Ninh Vũ Phi. Có người chạy ra ngoài. Nghe vậy, ba tên cướp đồng thời quay lại, bọn họ đều nhìn thấy Ninh Vũ Phi đi ra, liền vô thức giơ súng lên bắn cách trương.